Tận thế nhạc viên, chương 1643, làm việc thiện rất dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi có cơ hội lần nữa nhìn thấy nàng, nói cho nàng, làm nàng nhiều liên hệ thập nhị giới người, mua sắm một loại gọi là đại hồng thủy toát ra. Phục vụ, Masa nhìn chằm chằm vào Hoa Bách Hợp ánh mắt bên trong lúc. Vẻ mặt chuyên chú lại dẫn tìm tòi nghiên cứu. Thậm chí gọi Lâm Tam Tửu khởi ảo giác. Thật giống như nàng muốn xuyên thấu qua Hoa Bách Hợp. Ý đồ nhìn thấy phía sau chân chính nói chuyện người kia. Đại hồng thủy toát ra. Đó là cái gì? Lúc này Masa, thật giống như một bức còn chưa kịp khô ráo liền bị ngâm vào nước bên trong tranh màu nước. Từ dưới đi lên, dần dần bị hư vô hòa tan ra. Tại nàng phần eo trở xuống, chỉ còn lại một tia tứ chi, còn tại ảo giác nàng hẳn là biết chính mình biến mất bao nhiêu. Cứ việc nàng một chút đều không cúi đầu xem. Người biết đại hồng thủy sao? Tại bên trong thập nhị giới, đại hồng thủy đã là rất lớn một bộ phận tiến hóa người chung nhận thức. Được đến khẳng định hồi đáp lúc sau, Masa ngữ tốc cực nhanh nói. Có nghĩ muốn dừng lại tại một chỗ bất động, liền có trông thấy một chỗ không nhớ quá muốn trước tiên đi. Đại hồng thủy toát ra, chính là làm người sử dụng đại hồng thủy nguyên lý. Dựa theo chính mình muốn rời đi thời gian, đi hướng xuống một chỗ, lại có này loại phục vụ. Làm sao làm được, Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi. Biết hiện tại không có hỏi tới nhàn hạ, tại kia mảnh hư vô tiếp tục hòa tan Masa ngực lúc. Vội vàng hỏi, người có gì cần ta chuyển cáo nàng lời nói sao? Masa nhìn qua Hoa Bách Hợp, khóe mắt hơi hơi khẽ nhăn một cái. Nói cho nàng, gọi nàng nhất định phải tới thấy ta. Đây là tính mạng du quan đại sự. Chỉ có nàng mới có thể giúp được bận bịu. Cái gì chuyện? Giúp thế nào? Không kịp nói rõ ràng. Masa nhìn qua đã chỉ là một cái trôi nổi tại không khí bên trong đầu. Hiển nhiên càng là tiếp cận truyền tống hồi cuối, biến mất tốc độ liền càng nhanh. Chúng ta coi như gặp mặt, ít nhất cũng phải. Câu này lời nói nàng không có thể nói xong, đã theo biến mất tại chỗ đến không thấy tăm hơi. Nếu không phải Hoa Bách Hợp trước mặt mặt đất bên trên dấu chân lộn xộn, thưa thớt lẻ loi còn có giọt máu, Lâm Tam Tửu cơ hồ không có cách nào tin tưởng. Chính mình vừa rồi xác thực đã nhìn thấy Masa. Tại Masa truyền tống đi sau, trong lúc nhất thời vô luận là giấy này một đầu, còn là giấy kia một đầu, đều không có người nói chuyện. Lặng im đại địa bên trên, chỉ có thô lệ bão cắt đất cát cạo qua đi. Nửa ngày, Hoa Bách Hợp giơ tay lên, tựa hồ muốn sờ một chút chính mình cổ họng, không đợi đụng tới làn da, lại không hề có một tiếng động rủ xuống đi. Lâm Tam Tửu nhìn nàng cái này động tác, nghĩ muốn nuốt một chút cuống họng, nó lại làm một chút nặng nề không chịu động. Nếu Hòa Bách Hợp chất vấn nàng, vì cái gì chính mình vừa rồi lại biến thành một cái phát ra tiếng đạo cụ? Hoặc là xông nàng thút thít, nổi giận, này kỳ thật đều là chuyện tốt. Ít nhất nói rõ nàng tại ý đồ lý giải chính mình trạng huống. Kế tiếp mặc kệ là kháng cự còn là tiếp nhận, nàng còn là một lựa chọn kháng cự hoặc là tiếp nhận chủ thể. Nhưng là Hòa Bách Hợp hiện tại, chỉ là nhìn qua phương xa bị tòa nhà che chắn đến phá thành mảnh nhỏ đường chân trời, ngơ ngác không lên tiếng. Một cái ampli tại không có liền lên thời điểm, phảng phất chính là này loại trầm mặc. Lâm Tam Tửu đem mặt vùi sâu vào lòng bàn tay bên trong. Một lát sau, cảm giác phía sau lễ bao nhẹ nhàng tại nàng vai bên trên đáp một cái tay. Tỷ tỷ, hắn thử thăm dò kêu một tiếng. Ta không sao, nàng ngẩng đầu, trầm thấp hít một hơi. Mặc kệ có làm hay không lựa chọn, làm cái gì lựa chọn, đều có đại giới. Nhân sinh chính là tại cái này đến cái khác không có đáp án vấn đề trước mặt. Cân nhắc cái gọi là đáp án tốt xấu, nàng cố nhiên là muốn cứu Hòa Bách Hợp. Nhưng cũng tại tình huống diễn biến đến nước này thời điểm, giống như những trò chơi kia người thiết kế đồng dạng, đem Hòa Bách Hợp trở thành đạo cụ dùng. Không, nàng thậm chí còn cấp Hòa Bách Hợp lưu lại hoàn chỉnh bản thân ý thức. Làm cái sau rõ ràng đất sở cảm nhận được làm đạo cụ mỗi một khắc. Mặc dù là bất đắc dĩ, thế nhưng là vậy thì thế nào đâu? Kết quả cũng không có khác biệt. Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình giống như có chút rõ ràng nữ oa ý tứ. Làm việc thiện rất dễ dàng, không làm ác rất khó. Nàng đè xuống nỗi lòng, cầm lấy máy truyền tin, khôi phục bình thường âm lượng. Đối kia một đầu hòa bách hợp nói, làm ta hiện tại trước tiên đem host trò chơi tìm ra. Người cho ta một chút thời gian, ta chỉ cần một chút thời gian. Hòa bách hợp nghe, chỉ là, ân, một tiếng, càng giống là một cái theo bản năng phản ứng. Sau cửa sắt kia nam nhân, dù cho không thể khoảng cách gần cẩn thận kiểm tra, cũng có thể gọi người nhìn ra tình huống bây giờ không ổn. Lâm Tam Tửu tăng nhanh tìm kiếm lịch sử trò chơi tốc độ. Thế nhưng là nàng muốn tìm không chỉ là 9 cái gian phòng bên trong nội dung, mà là 9 cái gian phòng bên trong. Tại quá khứ có trời mới biết dài hơn một đoạn thời gian bên trong, đã từng sinh ra qua hết thảy nội dung. Cứ như vậy, nàng muốn từng cái nhìn sang nội dung liền càng nhiều. Tại nàng chính mình chuyên chú, cùng hòa bách hợp trầm mặc bên trong, Lâm Tam Tửu cũng không biết trải qua bao lâu, nàng đến cùng nhìn bao nhiêu nội dung. Viết ra trò chơi điện tử không chỉ một người, nàng nhiều lần mừng rỡ, lại nhìn kỹ thời điểm, mới phát hiện chỉ là hình tự thần phi một cái khác trò chơi, không có quan hệ gì với host. Liên tiếp đến rồi như vậy mấy lần, làm nàng lại một lần nữa trông thấy kẹp oa oa cơ, thời điểm, thậm chí đều không ôm bao lớn hy vọng. Không nghĩ tới chính là này một lần, nàng tìm được host vừa mới đã tham gia cái kia trò chơi. Ta tìm được, nàng đối hòa bách hợp vội vàng nói. Tại ta đem trò chơi một lần nữa mở ra trước đó, ta cần trước tỉnh lại host ý thức. Người có thể hay không? Lâm Tam Tửu thanh âm bỗng nhiên thấp xuống, phía sau không nói ra. Nàng gần sát màn hình, cẩn thận nhìn qua kia phó hình ảnh, nhìn một hồi, mới chậm rãi hỏi, hắn chết, host ngực giống như có một hồi, đều chưa từng có chập trùng. Hòa bách hợp cúi người, hướng mặt đất bên trên ngồi xổm xuống, động tác chậm giống như đã có tuổi đồng dạng. Nàng cách cửa sắt lan can đi đến đầu nhìn một cái, ngẩng đầu, nói, Lâm Tam Tửu tay còn tại trên bàn phím. Lần này thật giống như bỗng nhiên không có đi địa phương. Bọn chúng dừng ở trên bàn phím, lẳng lặng, kẹp oa oa cơ du hí văn bản còn triển khai tại nàng trước mắt. Nếu là chỉ có mất đi tứ chi thương tích, hoặc là chỉ là gặp vây công, khả năng cũng còn không đến mức chí người vào chỗ chết. Host kêu gào qua, khẩn cầu qua, tinh thần cũng phấn chấn qua, cuối cùng đều không có cái tác dụng gì. Làm sao bây giờ đâu? Hòa bách hợp thấp giọng nói. Tại Lâm Tam Tửu nhất thời trả lời không được trầm mặc bên trong, nàng bỗng nhiên đứng lên, rời đi cửa sắt đi trở về. Nàng giống như tản bộ tựa như chậm rãi dọc theo một đường thẳng đi. Đi trong chốc lát, đi tới đầu, đi không được rồi. Quay đầu đi nhìn lên, cửa sắt vẫn như cũ thấy được nàng. Nàng vẫn như cũ thấy được cửa sắt. Chỉ có ngắn như vậy khoảng cách, hòa bách hợp hướng đối nói khí nói. Người xem, chỉ cần vẫn tồn tại, liền muốn vẫn luôn bồi hồi tại cái này lớn nhỏ phạm vi bên trong. Này sẽ là cái gì dạng tình huống? Lâm Tam Tửu không dám suy nghĩ. Nàng vô cùng không nguyện ý xóa bỏ hòa bách hợp văn tự. Nhưng hiện tại xem ra, giống như đây mới là cuối cùng cũng là tốt nhất đường ra. Nàng đem nắm đấm nắm phải chết chặt, một bên răng vô ý thức cắn bên trong má, nhìn chằm chằm trước mặt triển khai du hí văn bản, thậm chí hoài nghi chính mình tầm mắt bên trong đều phải xuất hiện huyết quang. Có lẽ là vừa rồi lật xem trò chơi thao tác quen thuộc thành tự nhiên. Nàng như cũ tại hạ ý thức xẹt qua một đám trò chơi. Trước mặt nàng văn tự như là đêm hè pháo hoa bình thường, biến ảo nở rộ đăng tràng rời trận. Tựa hồ cái gì ấn tượng cũng không lưu lại. Thẳng đến nàng ý thức được, chính mình vừa mới lật qua cái kia trò chơi, tựa hồ chính là nữ oa nói tới trạm cứu trợ. Lâm Tam Tửu ở lại một hồi nhi, cuối cùng mở miệng, ta biết, ngươi bây giờ nghĩ làm ta đem văn tự xóa bỏ. Nàng thấp giọng nói, quyền quyết định là ngươi. Bất quá trước đó, ta có thể đem ta nhìn thấy này đó trò chơi. Này đó trò chơi bên trong trò chơi bên ngoài người. Chọn một chút nói cho ngươi nghe sao. Ta có một cái đề nghị. Nếu như ngươi tại nghe xong lúc sau không đồng ý ta đề nghị. Còn là tưởng bị xóa bỏ. Ta đây liền xóa bỏ ngươi văn tự. 1. Nghe nói mèo là ai địa vị cao. Ai cho người khác liếm mao. Ta đem 2 mao nhặt về nhà về sau. Hàng ra để bảo đảm chính mình hoàng vị. Lord of Way Ba Len. Cấp 2 mao đè xuống đất liếm. 2 mao dám can đảm trở về liếm lời nói. Chính là một trận ẩu đả. Thắng đều là hàng ra. Vừa mới ta gõ chữ. Hàng ra tại ta đùi bên trên ngủ rồi. Ta liền nhìn 2 mao lén lén lút lút tới. Trả thù tính vụng trộm liếm hàng ra. Liếm cái đã nghiền. Đi, được thôi. Người sống một cái hy vọng. 2. Ta từ lần trước nói. Hoan nghênh đại gia nhắc nhở ta đi qua cũ hố. Cho đến trước mắt liền nhận được một cái độc giả bản thảo. Hoàn tất thời điểm. Ta có thể hay không nói bởi vì không ai nhắc nhở ta mới có hố để lọt lấp. Tái giá trốn tránh trách nhiệm ta là một thanh hảo thủ. Bản chương xong. Cách chương.